Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 176, cố sự 4. Không thể không nói, vấn đề này hỏi rất tốt, bất quá tại thập đường nghe được tivi lời nói về sau. Giảo hoạt cười một tiếng, a 300 điểm, vậy ta từ bỏ, đúng vậy a 300 điểm. Ai sẽ tại cố sự vừa mới bắt đầu không bao lâu liền mua một cái như thế, lớn, tin tức a. Huống hồ cũng không phải tất cả vấn đề đều cần đạt được đáp án, 300 điểm, cái giá tiền này cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Mà Trần Tiếu đâu, con hàng này hết thảy liền hơn 300 điểm thẻ đánh bạc. Đương nhiên cũng không có khả năng duy nhất một lần toàn ném ra ngoài đi rồi. Như vậy, vấn đề này không có ai biết đáp án, nhưng là hai vị người dự thi từ thẻ đánh bạc lớn nhỏ cũng có thể đoán ra. Sát hại vị này kẻ lang thang hung thủ, nhất định tại cố sự này bên trong đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật. Cố sự tiếp tục, mập mạp cảnh sát trưởng mặc dù nhìn Andrew rất là khó chịu, nhưng tựa hồ là thật muốn trợ giúp đối phương đón lấy vụ án này. Cho nên chỉ là rất bất đắc dĩ thở một hơi, liền bắt đầu tự thuật cảnh sát hiểu rõ đến manh mối, KN tương đương kẻ lang thang tương đương không có thân nhân. Bằng hữu, buổi sáng 6 điểm bị đổ rác phục vụ viên phát hiện. Nói đến đây, cảnh sát trưởng chỉ hẻm nhỏ một bên một cái chật hẹp cửa sắt. A, đây là một cái quầy rượu cửa sau. Phục vụ viên liền là từ nơi này mở cửa về sau. Phát hiện thi thể mới báo cảnh. Tử vong thời gian đâu? Andrew gãi gãi rối bời tóc hỏi. Ân, mặc dù hắn một vụ án đều không giải quyết qua, nhưng là hỏi thăm phạm tội hiện trường tin tức, loại này cơ bản thao tác hắn nên cũng biết. Thi thể đông lạnh một đêm, thời đoạn không phải chuẩn xác như vậy. Tạm thời phỏng đoán là tối hôm qua 23 điểm về sau. Cảnh sát trưởng ung dung mà nói. Về sau mắt nhìn Andrew ánh mắt. Rõ ràng là biết hắn sau đó phải hỏi cái gì. Liền đoạt trả lời trước nói. A, người chết thân trúng 7 đao. Tại chỗ tử vong, không có người chứng kiến. Quán ba loạn nói nhau nhau cũng không có nghe được cái gì tiếng kêu to. Nơi này cũng không có camera giám sát, hiện trường không có vật lộn vết tích, nhìn ra hỏa này dáng vẻ, đoán chừng bị giết lúc đang ở vào say không còn biết gì trạng thái. Cái quầy rượu kia nhân viên phục vụ cái gì cũng không biết. Hắn lúc ấy nhìn thấy ngay tại lúc này chúng ta nhìn thấy. Không có gì có thể đưa ra nghi vấn, bởi vì tạm thời còn không có liên hệ đến bất kỳ một cái nào nhận biết người chết người. Cho nên cũng không cách nào từ động cơ giết người, phương hướng để suy đoán. Bất quá khẳng định là bài trừ, đoạt của sát hại tính mệnh. Cảnh sát trưởng nói xong, cuối cùng còn hiện ra dưới chính mình hài hước cảm giác. Đương nhiên, không có người cười. Andrew tiên sinh sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, lại vây quanh thi thể dạo qua một vòng. Nơi này đáng nhắc tới lúc màn ảnh một mực đang cảnh sát trưởng cùng Andrew mặt ở giữa lẫn nhau hoán đổi. Ngoại trừ ban đầu một cái kia, thi thể đặc tả bên ngoài, cũng không có lại cho qua cái gì màn ảnh. Tốt, ta muốn trở về sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Có cái gì phát hiện mới nhớ kỹ liên hệ ta tương đương, Andrew một bộ không yên lòng biểu lộ nói đến. Tựa hồ căn bản không đem trước mắt bản án để ở trong lòng. Cảnh sát trưởng nhìn đối phương cái này thái độ, giận không chỗ phát tiết. Hỗn đàn tiểu tử, ta vì ngươi đã làm rất nhiều, mỗi lần đều là chính ngươi làm hư. Nếu như ngươi còn như vậy, ta liền, Andrew lười biếng khoát tay, đánh gãy đối phương, biết, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Hắn nói xong, liền xoay người đi ra hẻm nhỏ, đột nhiên, đặt câu hỏi. Trần Tiếu lại giơ tay lên hô to. Cảnh sát trưởng vừa mới theo như lời nói đều là lời nói thật à. TV do dự một chút. Ân, vấn đề này, giá trị 10 điểm. Trần Tiếu khẽ gật đầu. À, ta đột nhiên không muốn hỏi cái vấn đề này. Ta muốn đổi một vấn đề. Ta bây giờ nghĩ hỏi. Cảnh sát trưởng vừa mới theo như lời nói. Là, sự thật, à, ngoặc kép, trầm mặc Trần Tiếu hỏi hai cái ý tứ rất tiếp cận vấn đề. Thế nhưng là khi, làm, hỏi xong cái thứ hai thời điểm, bất luận là ngồi tại đối diện thập đường quân, vẫn là lần tranh tài này người trung gian, TV tiên sinh, đều trong lúc nhất thời trở nên không nói. Một lời, bầu không khí thậm chí có chút trở nên hơi khẩn trương lên. Qua đại khái 10 giây, màn hình TV đột nhiên biến mất. Ngược lại, cái kia dùng đường cong tạo thành biểu lộ xuất hiện lần nữa tại đen kịt trên màn hình. Ngươi đây là chơi xỏ lá hành vi. Ngoặc kép. TV không hiểu thấu nói. Trần Tiếu không quan trọng nhún vai. Ta chỉ là sách xảy ra vấn đề. Ngươi chỉ cần báo ra giá cả. Cũng trả lời, đồng ý, hoặc là, không phải, liền tốt mà. TV rõ ràng là càng tức giận hơn. Nó lại đổi một cái càng tức giận biểu lộ. Ta, cự tuyệt trả lời. Mãnh, câu này lời mới vừa ra miệng. Cát, quả nhiên không được a. Trần Tiếu một mặt ghét bỏ lầm bầm một câu. Mà ngồi đối diện Du Nhân Quân nhưng thật giống như nhẹ nhàng thở ra. A, thật bất hạnh đâu. Xem ra dùng loại này đầu cơ trục lợi phương pháp là không được a. Hắn cười trên nỗi đau của người. Khác nói, Trần Tiếu không để ý tới tài đối phương trào phúng, như không có chuyện gì xảy ra đối TV. Ta không có vấn đề. Mời tiếp tục cố sự a. TV ứng thở phì phò, hừ. Dưới, hình tượng lại xuất hiện. Lúc này, màn ảnh lại về tới Andrew tiên sinh chỗ ở gian kia thùng rác trong căn hộ. Ken két tương đương, vài tiếng khóa cửa bị chuyển động thanh âm. Cửa bị lôi ra, đi vào ống kính đúng vậy Andrew. Hắn vẫn là bộ kia cà lơ phất phơ dáng vẻ. Xoa rối bời tóc, một cước đem trên mặt đất đồ lót đá văng ra. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt trong lúc vô tình quét đến phòng khách bàn ăn. Nhớ kỹ cái trước trong màn ảnh. Cái này trên bàn cơm còn bày biện cách đêm cơm thừa. Andrew hiển nhiên không phải loại kia trước khi ra cửa sẽ thu thập phòng người. Cho nên cũng bị trước mắt sạch sẽ cái bàn tạo sững sờ. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Mặc kệ nó, khả năng tối hôm qua uống nhiều quá thời điểm thuận tay liền thu thập a. Chấm ngoặc kép, hắn bày làm ra một bộ nghĩ như vậy biểu lộ. Về sau mở ra góc tường tủ lạnh. Bên trong, a, tất cả đều là bia. Ngay sau đó Andrew cũng giống là tất cả trung niên thích rượu nam nhân như thế. Thuận tay rút ra một bình, liền uống, hình tượng lần nữa chuyển trận, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào ổ heo trên giường. Xem ra, thời gian đã đi tới sáng ngày thứ hai, chuông điện thoại di động rất đột ngột vang lên. Andrew tiên sinh trở mình, bất đắc dĩ nắm lên một bên điện thoại. Vị nào? Hắn mắt đều không kiếm, mơ mơ màng màng lầm bầm một câu. Vài giây đồng hồ sau, à, ta lập tức tới ngay. Hắn không nhịn được nói. Về sau bất đắc dĩ ngồi xuống, miệng bên trong còn nhỏ giọng mắng một câu gì. Nơi này, Du Nhân Quân khẽ nhíu mày một cái. Hiển nhiên là đang do dự muốn hay không mua xuống cú điện thoại này nội dung. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có mở miệng. Lần nữa chuyển trận, cái thứ nhất tiến vào hình tượng là cái kia béo cảnh quan mặt to. Hắn bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Màn ảnh kéo xa, đây là một cái quầy rượu, chung quanh hơi có chút ồn ào, có thể trông thấy nơi xa có mấy cái uống say mềm thân ảnh mơ hồ. Lúc này béo cảnh quan đang ngồi ở một chương trước bàn rượu, cũng không có mặc hắn cảnh đội chế phục, mà là một thân rộng lượng áo jacket áo. Ta muốn nhìn cái này cảnh quan tư liệu. Du Nhân Quân đột nhiên reo lên. Cái này cảnh quan như thế tấp nập ra kính, không thể nghi ngờ là cái trọng yếu hơn nhân vật. Giá trị 10 điểm, TV Quân rất mau trở lại ứng với cái giá này giá trị cùng Andrew giá cả. Mà lúc này, Trần Tiếu lại lạ thường yên tĩnh. Theo lý thuyết, lúc này hắn cũng hẳn là cũng chú ý tới cái này cảnh quan tính đặc thù. Lại thêm mình đã đạt được Andrew tư liệu. Nếu như lần nữa đến cái này cảnh quan tư liệu, liền tập hợp đủ hiện tại ra sân hai người kia chỗ có tình báo. Có thể nói là một cái ưu thế cực lớn, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn nhưng không có đi tranh đoạt, thậm chí ngay cả cạnh tranh, một cái ý tứ đều không có. Du Nhân Quân cũng không nghĩ tới chính mình có thể tùy tiện liền lấy đến cảnh quan tư liệu. Hơi sững sờ, bất quá tư liệu tới tay luôn luôn chuyện tốt, cho nên liền cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động của mình. Tính danh, Mạt Ân, tuổi tác, 40 tuổi, giới thiệu vắn tắt, cảnh vụ bộ tổ trưởng, trường kỳ bôn ba tại các loại vụ án tuyến đầu, trực giác nhạy cảm, phá án và bắt giam hiệu suất cực cao, nhưng thường xuyên kiếm tẩu thiên phong, không theo điều lệ làm việc, lại tính cách táo bạo, nhiều lần xuất hiện bạo lực chấp pháp tình hình, cũng bởi vậy dẫn đến một mực bị đặt ở hiện tại trên chức vị, không chiếm được tấn thăng, 5 năm trước cùng thê tử ly dị, chưa thu hoạch được quyền nuôi dưỡng. Đến nay một người ở tại cục cảnh sát cái khác độc thân trong căn hộ. Du Nhân Quân nháy nháy con mắt. Nè, giống như có điểm gì là lạ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.